Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 2, đỉnh núi Đông Lĩnh ở Long Hành Sơn vẫn còn phủ đầy tuyết trắng, nhưng chân núi đã có dấu hiệu phục hồi của mùa xuân, khắp nơi đều thấy mảng xanh tươi mới, càng là những loài hoa dại cỏ dại không biết tên, càng khô héo muộn. Tỉnh giấc sớm, Tống Tuệ theo ký ức đến một địa điểm hướng dương, còn cách một đoạn đã nhìn thấy một mảnh hành xanh non, có cái vừa nhú ra khỏi mặt đất nâu, có cái đã dài bằng ngón tay cái. Hành này không phải dại, là Tống Tuệ đặc biệt trồng. Mấy năm trước chiến loạn liên miên, lần đầu tiên Tống Tuệ theo gia đình trốn vào sâu trong Đông Lĩnh, nàng còn đang sợ hãi, nhưng khi chạy đi 5-6 lần một năm, Tống Tuệ tuy vẫn sợ hãi nhưng cũng dần sinh ra một số ý nghĩ nhỏ. Lương khô là thứ luôn có sẵn trong nhà, một khi gặp loạn quân, cả nhà đóng gói lương khô, xách túi hành lý là có thể ngay lập tức lên đường. Nhưng chỉ ăn lương khô cũng khổ sở, Tống Tuệ nhân lúc Thái Bình đã gieo một số hạt giống rau quả khắp nơi trong núi, như là một nắm hành để cuộn vào bánh thêm hương vị, hoặc những trái dưa leo tươi giòn. Nhà họ Tống là nhà thợ săn, cách nuôi dạy con cái không phân biệt, Tống Tuệ lại là đứa con ngoan, mẹ cho nàng đi học ở tư thục. Nàng học còn chăm chỉ hơn cả con trai, cha dẫn nàng vào núi bầy bẫy, dạy nàng bắn cung, Tống Tuệ cũng học được giống như thật, nếu nói về độ chính xác, nàng chẳng thua kém hai người anh. Chạy theo cha anh nhiều lần, Đông Lĩnh trở thành ngôi nhà thứ hai của Tống Tuệ, nàng đặc biệt trồng hành và dưa leo ở nơi ít người qua lại, mùa hè và thu cần dùng, nàng lén đi hái, không bị dân di cư, quân cướp phát hiện, còn có thể giúp gia đình cải thiện bữa ăn. Năm ngoái chiến loạn đã được dẹp yên, nghe nói có thể giữ được hòa bình ít nhất 1-2 năm, vậy thì năm nay không cần phải nhờ đến mảnh hành này. Hành ở nhà phải đợi lớn mới ăn, không dám thăm ăn, Tống Tuệ quyết định đào một ít từ núi mang về, bữa trưa ăn chút hành tươi. Chọn những cây dài bằng ngón tay cái mà đào, thân hành xanh mướt, dưới đất còn có đoạn hành trắng non nớt, tổng cộng đào được hơn 20 cây, đủ để làm một đờ ĩa trứng chiên hành. Đặt cuốc vào giỏ, Tống Tuệ đứng lên, hướng về điểm hẹn với anh hai đi tới. A Hát Mãn, con thỏ, chạy về phía em rồi. Tiếng gọi to của Tống Quý vang lên từ xa, sự hiểu ý giữa anh em khiến Tống Tuệ ngay lập tức đặt giỏ xuống, nhanh chóng rút một mũi tên gỗ từ ống tên sau lưng đặt lên dây cung, mắt quét qua khu rừng thoáng đãng của mùa xuân, nhanh chóng phát hiện con thỏ xám đang hoảng loạn chạy về phía nam. Trong khoảnh khắc con thỏ xoay mình chạy về phía nam, Tống Tuệ bắn một mũi tên, trúng ngay cổ con thỏ. Giỏi quá A Hát Mãn, ăn chay lâu rồi, cuối cùng cũng có thịt ăn. Tống Quý bước dài chạy tới, rút mũi tên ra khỏi cổ con thỏ, lau sạch rồi ném vào ống tên, sau đó nhấc con thỏ vẫn còn dãy rụa cột vào thắt lưng. Dọn dẹp xong, Tống Quý ngẩng lên, ánh mắt hắn sáng lên với niềm vui, Tống Tuệ bị lây nhiễm cũng mỉm cười. Gần đến trưa, ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu xuống, trong mắt Tống Quý, em gái tuy mặc bộ quần áo thô sơ màu xám, tuy đeo cung tên và sách giỏ, nhưng khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng không hề có chút khí chất quê mùa, ngược lại còn giống như tiểu thư khuê các trong thành phố, điềm đạm nho nhã, cung tên giỏ sách đều như tạm thời giúp người khác cầm. Em gái như vậy tuy đẹp nhưng trông dễ bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc ngày mai nhà họ Tiêu sẽ đến dạm hỏi, niềm vui trong mắt Tống Quý tan biến, thở dài với em gái. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh em mình vào núi cùng nhau. Tống Tuệ rất muốn an ủi anh hai, nhưng ngày cưới càng gần, áo cưới trong nhà vẫn chưa thiêu xong, nàng thực sự không thể vào núi nữa. Còn sau khi xuất giá, dù có thể về thăm nhà vào dịp lễ Tết, cũng không thể bỏ lại gia đình xa cách mà đi vào núi. Hai à, nhìn này, Tống Tuệ tiến lại gần anh trai, giơ giỏ lên. Tống Quý thấy một đống hành nhỏ ở góc giỏ, liền cười, xoa đầu em gái. Em chỉ ham ăn thôi, vì ham ăn, dù cuộc sống khó khăn thế nào, cũng sẽ tìm cách để ăn ngon hơn một chút. Đi thôi, anh em hai người cùng xuống núi. Thôn Đào Hoa là một thôn nhỏ, tổng cộng có hơn 50 hộ dân. Vì địa thế chân núi không bằng phẳng, dân làng đều chọn chỗ bằng phẳng để dựng nhà. Vài nhà ở cao, vài nhà ở thấp, rải rác không sát nhau. Không giống như những thôn làng ở đồng bằng, nhà nào cũng dựng sát nhau, thành từng dãy chỉnh tề. Bên bờ sông nhỏ dưới chân núi, có vài phụ nữ đang giặt quần áo, từng chiếc chày lần lượt đập lên quần áo. Tống Tuệ liếc nhìn qua một vòng, thấy mẹ không có ở đó, liền thu lại ánh mắt. Những phụ nữ đó cũng đã nhìn thấy anh em nhà họ Tống, chờ khi họ đi xa, mọi người bắt đầu bàn tán. Làng Linh Thủy cách thôn Đào Hoa của chúng ta hơn 20 dặm, lão gia nhà họ Tiêu trước kia từng làm thiên hộ, là con cháu của quan Võ Thế Tập, dù giờ không làm quan nữa, nhưng dù là lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, sao lại chạy xa như vậy để tìm vợ cho cháu trai? Có gì lạ đâu, làng chúng ta tuy hẻo lánh, nhưng A Hát Mãn xinh đẹp, danh tiếng đã truyền đi từ lâu, đàn ông ai chẳng muốn cưới vợ đẹp. Không chỉ vậy, bà Mối Phương từng tiết lộ, lão gia nhà họ Tiêu nghe nói A Hát Mãn rất giỏi chạy, mới hỏi thăm về nhà họ Tống. Ha ha, A Hát Mãn thực sự chạy giỏi mà, năm đó tôi tận mắt thấy một đội lính nhỏ đuổi theo A Hát Mãn vào núi, hơn 10 người, mà không bắt được cả cái bóng của cô ấy. Nói thật, tôi còn tưởng A Hát Mãn sẽ gả cho con trai của tiến sĩ Tống, thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Liên tiếp hai kỳ thi đều hủy bỏ, có ích gì, không bằng có sức khỏe tốt, nhà họ Tiêu nhiều đàn ông, ai cũng tập võ, nghe thấy yên tâm. Đúng vậy, hoàng đế còn bị người ta kéo khỏi ngai vàng chém đầu, huống chi là dân đen như chúng ta, ai có thể giúp tôi sống thêm vài ngày, tôi sẽ gả cho người đó. Bữa trưa hôm nay của nhà họ Tống được xem là rất thịnh soạn, chỉ riêng món thỏ hầm đã khiến mùi hương bay sang nhà hàng xóm, khiến người ta ghen tị. Chu Thanh đặc biệt múc ra nửa đờ ĩa thịt thỏ, rồi thêm nửa đờ ĩa trứng chiên hành, cùng ba cái bánh lớn, bỏ vào hộp thức ăn, nhìn con gái, bà nói với cháu trai. A Hát quý, nhân lúc thức ăn còn nóng, cháu chạy một chuyến đến Tư Thục, đem đến cho thầy Tống. Mẹ lớn của Tống Tuệ mất sớm, hai người anh họ đều do mẹ Chu Thanh nuôi dưỡng, tình như mẹ con, nên sai bảo cũng tự nhiên. Tống quý vui vẻ nhận lời, cầm lấy hộp thức ăn rồi chạy ra ngoài, đi sớm về sớm để còn ăn thịt. Tống Tuệ lặng lẽ bày biện bát đũa, trước khi đính hôn với nhà họ Tiêu, việc đem cơm cho thầy Tống đều là nàng làm, bây giờ không như trước nữa, phải tránh nghi kỵ. Ăn xong bữa trưa, Tống Quý đi xử lý gia thỏ, Tống Hữu Dư ngồi trên giường sưởi ở phòng đông bóc lạc, để dành cho vụ xuân. Tống Tuệ cùng mẹ ở phòng tây tiếp tục chuẩn bị hồi môn của nàng. Một bộ áo cưới, quần áo mới bốn mùa, bốn chiếc chăn cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hôn nhân được định sau Tết, thời gian gấp rút, gia đình bán hết gia lông tích cóp lâu ngày mới đủ tiền mua vải và bông. Thời buổi này dân chúng đều nghèo, nhiều gia đình còn tiết kiệm cả việc nhờ bà mối. Bên nhà trai chỉ cần đưa ít sinh lễ là có thể cưới cô gái về nhà. Nhà họ Tống ở thôn Đào Hoa được coi là khá giả, cha mẹ lại thương nàng, nếu không chuẩn bị hồi môn cũng không ai nói gì. Buổi chiều nắng ấm áp, hai mẹ con thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, không khí rất nhàn nhã. Đột nhiên phòng đông vang lên tiếng ho dữ dội. Tống Hữu Dư vốn là người khỏe mạnh, trong thời gian nhập ngũ bị mù một mắt trong một trận chiến. Từ đó thường xuyên mắc bệnh, nhưng có thể sống sót trở về đã là điều may mắn. Ông nội, bác cả của Tống Tuệ đều đã chết ngoài chiến trường. Anh cả Tống Vinh đến nay vẫn bặt vô âm tín, sống chết chưa rõ. Còn mày vá tiếp đi, mẹ đi xem cha con thế nào. Chu Thanh cau mày, đặt kim chỉ xuống rồi đi ra ngoài. Tống Tuệ nhìn theo tấm rèm cửa khẽ đung đưa, nghe thấy tiếng ho của cha đã ngừng mới cúi đầu xuống. Phòng đông, Tống Hữu Dư uống nước xong, đặt bát sứ thô xuống, hỏi vợ. Chăn mền may thế nào rồi? Chu Thanh ngồi xuống đối diện, bóc lạc cùng ông, đáp. Còn một chiếc rưỡi nữa, trước khi con xuất giá chắc chắn xong. Tống Hữu Dư gật đầu, lại thở dài. Chu Thanh trừng mắt nhìn ông. Chuyện vui của A Mãn, ông thở dài cái gì? Tống Hữu Dư nhìn qua cửa phòng, hạ giọng nói, nhà họ Tôn nghe có vẻ lợi hại, nhưng chúng ta chưa từng gặp. A Mãn gả đi cũng không biết có bị ức hiếp không, sao bằng gả cho Tống Chi Chi, quen biết lâu ngày, lại thật lòng với A Mãn. Chu Thanh nghe vậy, tay bóc lạc mạnh hơn, tiếng vỏ lạc vỡ to hơn hẳn. Quen biết lâu ngày, vậy sao ông không thấy rằng, thầy Tống không hề nghĩ đến việc làm thông gia với chúng ta? Chỉ con trai ông ấy đồng ý thì có ích gì. Phải rồi, dù gì ông ấy cũng là tiến sĩ, gặp vận rồi mới phải tạm lánh đến nơi hẻo lánh này, làm sao nhà săn bắn nghèo hèn như chúng ta có thể trèo cao. Tống Hữu Dư ngẩn ra, hình ảnh khuôn mặt hiền hòa của thầy Tống Tống Lan hiện lên trong đầu. Ông vô thức nói. Có lẽ chúng ta chưa bày tỏ ý định muốn kết thông gia, thầy Tống lo lắng họ còn phải dựa vào bà giúp đỡ nấu ăn, không tiện mở lời. Chu Thanh cười khẩy, thầy Tống là người tinh tế, tôi thường cho A Mãn đem cơm đến Tư Thục, ông ấy không thể không hiểu. Thôi, chuyện đã qua rồi, nể tình ông ấy tận tâm dạy dỗ Tiểu Sơn học hành, sau này chúng ta tiếp tục sống hòa thuận là được. Sáng tối vẫn còn lạnh, trời cũng nhanh tối, Tống Tuệ ngâm chân một lúc rồi chui vào chăn. Nhưng nàng không ngủ được, ngày mai nhà họ Tiêu sẽ đến giảm hỏi, vị hôn phu của nàng Tiêu Trận chắc chắn sẽ đến, một người phục vụ quân ngũ 6 năm mà vẫn bình an trở về từ chiến trường. Bà mối Phương đã khen ngợi đối phương đủ điều, nói nào là mắt phượng đỏ, tuấn tú phi phàm, nếu tốt như vậy, sao không cưới cô gái gần nhà, mà phải tìm xa. Nhưng lão gia Tiêu Thiên Hộ của nhà họ Tiêu nổi tiếng dũng mãnh, trong thời loạn cầm đại đao đứng trước cửa nhà, dọa bọn sơn tặc, lính trốn không dám lại gần. Cốc cốc cốc, đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên có người gõ nhẹ vào khung cửa sổ. Tim Tống Tuệ thắt lại, tay đã sờ vào con dao găm mà ông nội đã tặng nàng để phòng thân. Người đó vẫn tiếp tục gõ, cẩn thận từng chút một. Tống Tuệ bình tĩnh lại, nắm chặt dao găm tiến đến gần cửa sổ, dừng lại một chút, lạnh lùng hỏi. Ai đó, A Mãn, là ta, Tống Chi Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hắn báo danh, chỉ nghe giọng nói Tống Tuệ đã nhận ra, trong khoảnh khắc, biết bao kỷ niệm 6 năm bên nhau hiện về, cuối cùng lại bị màn đêm lạnh lẽo trước mắt xua tan. Tới đây vào giờ này, có chuyện gì sao? Tống Tuệ vẫn nắm chặt dao găm, giọng nói cũng không dịu dàng. Người bên ngoài im lặng một lúc, sau đó như hạ quyết tâm, sát lại gần khe cửa sổ mà nói. À Hát Mãn, ta thích nàng. Ta biết nàng trong lòng cũng có ta. Hãy theo ta đi, chúng ta sẽ bỏ trốn xa, đến nơi không ai biết đến chúng ta. Ta có thể nhận học trò, kiếm tiền để nuôi nàng. Đợi thời thế ổn định, ta có thể thi đỗ công danh. Tóm lại nàng không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ cho nàng một cuộc sống tốt đẹp. Tống Tuệ cười nhạt, nàng là người xuất thân thấp kém đến mức phải cần một thư sinh đưa nàng bỏ trốn để cưới nàng sao? Còn nói đến chuyện bỏ trốn xa. Tống Chi Chi ngay cả một kẻ đào ngũ yếu hơn hắn cũng không đánh nổi, nếu trên đường gặp kẻ xấu, hắn làm sao bảo vệ được nàng. Ta không muốn, cho dù nàng không quan tâm thầy Tống, ta vẫn quan tâm đỡ ến cha mẹ ta, không muốn họ vì ta mà bị người trong làng chỉ trỏ chê cười. Người đi đi, coi như đêm nay chưa từng đến đây, ta cũng chưa từng nghe những lời hoang đường này của ngươi. Tống Chi Chi còn muốn nói thêm, nhưng nghe thấy tiếng bước chân bên trong. Biết rằng Tống Tuệ đã rời cửa sổ trở lại giường. Nhưng đêm nay là cơ hội cuối cùng. Nếu nhà họ Tống thực sự nhận sính lễ của nhà họ Tiêu, việc này sẽ khó mà kết thúc tốt đẹp. Tống Chi Chi đưa tay lên, vừa định gõ cửa sổ lần nữa, thì một bàn tay to lớn hơn bất ngờ từ phía sau nắm lấy, siết chặt cổ tay hắn như kìm sắt. Tống Chi Chi kinh hãi quay đầu lại. Tống Quý như một ngọn núi nhỏ chắn dưới mái hiên, vẻ mặt lạnh lùng, tay càng siết chặt hơn. Tống Chi Chi đau đến toát mồ hôi lạnh, biết rằng sự việc đã bại lộ, không muốn làm thêm những lời biện minh vô ích. Tống Quý cũng không muốn làm lớn chuyện, làm vậy chỉ tổn hại thanh danh của em gái, thậm chí ảnh hưởng đến việc hôn nhân với nhà họ Tiêu. Anh thả tay ra, đẩy đầu ngón tay vào trán Tống Chi Chi mà nói. Cút, đừng để ta thấy ngươi bước vào nhà chúng ta lần nữa, nếu không ta sẽ ném ngươi vào núi cho sói ăn. Tống Chi Chi đến với lòng nhiệt huyết. Quyết tâm dù hy sinh danh tiết cũng muốn cùng người yêu sánh đôi. Giờ bị người yêu từ chối, lại bị gia đình nàng bắt gặp, Tống Chi Chi như bị dội một chậu nước lạnh trong ngày đông giá rét, chỉ còn lại nỗi xấu hổ, không dám nói thêm, bước chân loạng choạng rời đi. Để phòng hắn quay lại, Tống Quý mặt lạnh theo sau. Tống Tuệ ngồi trên giường, nghe tiếng bước chân dần biến mất, nghĩ đến lời đe dọa của anh hai với Tống Chi Chi, nàng mới giấu dao găm đi, nằm xuống trở lại. Cách chương.